Bé con, chú không thể chờ. Chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 626. Đến quán cà phê, lúc hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, Hoàng Thiên Nhi đem toàn bộ đồ tặng hết cho Tô Hoàng Quyên. Tô Hoàng Quyên cùng lúc kinh ngạc, lắc tay từ chối. Tôi chỉ là nhân viên khách sạn, không được nhận những món quà này. Cô Hoàng, lòng tốt của cô tôi nhận trước rồi. Chị cầm lấy đi. Hoàng Thiên Nhi mỉm cười đem quần áo đẩy về lại. Nhìn Tô Hoàng Quyên, đột nhiên vừa cười vừa hỏi. Chị Hoàng Quyên, em lựa những kích thước này cho chị đều không có sai chứ? Không có sai. Đích thực đều là kích cỡ của cô ta. Vậy chị không cảm thấy kỳ lạ làm sao mà em biết rõ như thế kích thước của chị à? Tô Hoàng Quyên hơi ngẩn người. Nụ cười trên mặt của Hoàng Thiên Nhị khiến trong lòng cô ta theo phản ứng bản năng thóp chặt lại. Không biết có phải là ảo giác không? Cứ cảm thấy, cô gái này, có vẻ như biết rõ hết mọi thứ vậy. Quốc Thiên quét qua thẻ để mua quần áo cho chị. Trên tài liệu hiện thị kích thước của chị. Lúc đó em nhìn thấy thì nhớ lại rồi. Trí nhớ của em có phải là rất tốt không? Hoàng Thiên Nhi vẫn giữ nét cười ngây thơ đó. Tô Hoàng Quyên đột nhiên cảm thấy giống như bị một bàn tay lớn bóp chặt cổ lại vậy. Có chút hơi khó thở. Thì ra, cô ta đúng thật cái gì đều biết. Cô Hoàng rất có tâm tư. Thật ra cũng không phải. Chỉ vì em rất yêu anh ta. Bởi vậy, trên người anh A khó tránh sẽ dùng nhiều tâm tư hơn. Cô ta mỉm cười, cầm muỗng nhẹ nhàng khuấy đều cà phê. Thật ra, em còn biết nhiều hơn nữa. Ví dụ sao, chị là vợ trước của anh ta. Hai người còn có qua một đứa bé. Bởi vậy, anh ta đối với chị có một cảm giác khác. Em không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Chỉ là, cô Tô, tôi cũng hy vọng cô có thể hiểu được. Vợ trước nói chung vẫn là thời gian trước. Qua đi cũng vẫn là qua đi. Hoàng Thiên Nhi sửa lại cách nói. Cũng nghiêm túc hơn. Không còn là vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ trước đây nữa. Mà là một người phụ nữ kiên định bảo vệ tình yêu của bản thân. Tôi và Thiên Quốc sớm đã đính hôn. Qua một thời gian nữa thì sẽ kết hôn. Và bây giờ cô xen vào chúng tôi. Cô chính là kẻ thứ ba. Với lại, tôi không chỉ sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh ta, khiến anh ta hạnh phúc. Trên sự nghiệp của anh ta tôi cũng tuyệt đối là trợ thủ của anh ta. Tôi tin rằng, những thứ này cô đều làm không được. Với lại, ngược lại, nếu như anh ta lựa chọn cô rồi, cha tôi sẽ không buông tha cho anh ta. Đến lúc đó, cô không những không giúp được anh ta, còn sẽ trở thành cục đá vướng chân trên sự nghiệp của anh ta. Hoàng Thiên Nhi nói mỗi một câu nói, đều trên trọng điểm, họ sớm đã không còn trẻ, chịu nhiều cực khổ như vậy rồi, qua nhiều năm như thế rồi, trong lòng cô ta rất rõ. Tầm quan trọng của sự nghiệp đối với một người đàn ông. Cô ta đã mệt mỏi rồi. Cũng không còn dũng khí và sức mạnh vì tình yêu như con thiêu thân lao vào lửa. Cô ta tin rằng, anh ta cũng không còn có nữa. Họ đều đã qua cái tuổi xúc động. Đã qua sự ngông cuồng vì tình yêu mà tan xương nát thịt. Tôi biết rồi. Yên tâm đi. Tôi chưa từng suy nghĩ qua sẽ phải làm phiền hai người. Vậy thì tốt. Hoàng Thiên Nhi có vẻ như thở phào, uống một ngụm cà phê, mới tiếp tục nói, thôi thì hôm nay cô đi đi. Tô Hoàng Quyên cau mày, cô yên tâm, tôi không phải muốn sa thải cô. Tôi biết bây giờ cô không có thân phận, không dễ tìm việc làm. Bởi vậy, tôi cố tình sắp xếp cô ở một khách sạn khác. Buổi chiều hôm nay cô tới bên đó báo cáo có mặt đi. Chỗ ở tôi cũng đã sắp xếp xong cho cô rồi. Cô tới rồi tự nhiên sẽ có người dẫn cô đi. Đây là vé xe tôi mua cho cô. Hoàng Thiên Nhi đẩy tấm vé xe đến trước mặt cô. Tô Hoàng Quyên ngẩn ngơ ra nhìn. Nở nụ cười đau khổ. Rất rõ ràng. Cô ta là sớm đã sắp xếp xong xuôi hết tất cả các việc. Và lần này sẽ qua đây. Đều là có chuẩn bị mà đến. Tô Hoàng Quyên không có không gian để từ chối. Cô ta là vợ chưa cưới của anh ta. Còn cô ta, chẳng qua là kẻ thứ ba trong cuộc tình này mà thôi. Ngay hôm đó, cô liền thu dọn đồ đạc, rời khỏi rồi, ngồi xe, Trên đường đi về phía một khách sạn khác, cứ đang suy nghĩ, khi Kiều Quốc Thiên phát hiện cô ta không còn nữa, lại sẽ là phản ứng như thế nào? Hoặc là, anh ta còn sẽ nhớ tới cô ta chứ? Có khi nào từ bỏ của cô ta? Thật ra khiến anh ta nhẹ nhõm. Cách Trương.